Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1072, bị nhốt. Mễ Tử Hiên sở dĩ cự tuyệt, có như thế gọn gàng, là bởi vì hắn rất rõ ràng zombie vì cái gì rõ ràng bị bỏ qua, nhưng vẫn là có thể rất nhanh tìm đến bọn họ. Là vì có vật gì khống chế những cái này zombie, mà thứ nữa mục tiêu 89 phần 10 chính là cái kia gọi cái gì ngải linh tuyền xinh đẹp trả lại. Vẻ mặt màu sắc trang nhã nữ, nàng chính là mầm tai họa, cùng nàng tại một khối liền chờ bị vật kia cùng với hắn chỉ huy zombie truy sát a. Mễ Tử Hiên mới không muốn như vậy, còn Trấn Sóng rất kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không nghĩ tới tiểu tử này cự tuyệt như thế dứt khoát. Đây chính là năm khỏa huyết tinh a. Cho dù là đối với hắn thực lực này cường hãn cấp 4 dị năng giả mà nói cũng là một bút tài phú khổng lồ, nhưng Mễ Tử Hiên lại một ngụm liền cự tuyệt. Còn Trấn Sóng tự nhiên cảm giác rất kỳ quái. Bất quá hắn rất nhanh liền làm rõ Mễ Tử Hiên vì cái gì không đáp ứng. Nhất định là biết vật kia chặn đánh giết mục tiêu là ngải linh tuyền. Hiện tại mặc dù nhanh đến thành thị biên giới, cự ly ra ngoài không có quá xa lộ trình, nhưng vật kia đối với ngải linh tuyền tình thế bắt buộc, nhất định sẽ bao vây chặn đánh. Nhìn như rất ngắn đường kỳ thật là tương đối nguy hiểm. Có thể nói là từng bước sát cơ. Đây cũng là còn Trấn Sóng vì cái gì cũng nhanh xuất Tương Hải Thị trả lại hướng Mễ Tử Hiên phát ra yêu cầu, đồng thời cho hắn thù lao một nửa. Hắn nhìn ra được Mễ Tử Hiên những người này thực lực tuy không cao, nhưng dị năng đối với trợ giúp bọn họ chạy đi có rất lớn hiệu quả. Những cái này còn Trấn Sóng dự đoán được, có thể cái kia chút thủ hạ chính là biết hồ đánh giết mãng phu. Khả nhìn không ra, cho nên mới như vậy bất mãn. Thấy được Mễ Tử Hiên muốn đi, còn Trấn Sóng đứng lên nói, tiểu huynh đệ chúng ta có thể tại thương lượng một chút thù lao là. Chỉ cần các ngươi có thể giúp chúng ta chạy ra Tương Hải Thị, đồng thời thành công đến khu vực an toàn, cho ngươi 10 khối huyết tinh cũng không phải không được. Còn Trấn Sóng vừa mới nói xong, một cái gọi Lục khỏe mạnh cường tráng to lớn chữ Hán liền đứng lên vội la lên. Đội trưởng, người là chúng ta từ thành thị trả giá hơn 10 đầu nhân mạng cứu ra. Chúng ta chết nhiều người như vậy, hiện tại mắt thấy liền muốn chạy khỏi Tương Hải Thị. Dựa vào cái gì cầm sở hữu báo thù cho này mấy cái đồ bỏ đi. Mễ Tử Hiên lập tức sắc mặt phát lạnh, nói, người đặc biệt nói gì ai là đồ bỏ đi. Muốn không phải chúng ta này sẽ các ngươi sớm đặc biệt sao uy. Cho ăn, zombie, lời này vừa ra lục lực đám người lập tức nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng Mễ Tử Hiên nhìn lại. Nhất phó muốn hung hăng giáo huấn hạ không biết trời cao đất rộng Mễ Tử Hiên ý tứ. Còn Trấn Sóng cũng là sắc mặt phát lạnh nói. Đều câm miệng, vừa rồi nếu không là vị tiểu huynh đệ này còn có mấy vị mỹ nữ. Chúng ta chết sớm, lục lực đám người rõ ràng điểm này, nhưng vẫn là xem thường dị năng chỉ có cấp 1 Mễ Tử Hiên. Nhưng trở ngại còn Trấn Sóng uy tín, đến là không dám ở khiêu khích Mễ Tử Hiên, bất quá nhau nhau khinh thường chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Lục lực trả lại nhỏ giọng nói, chính là cái cấp 1 dị năng giả, lão tử một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Mễ Tử Hiên thật sự là lười cùng lục lực những người này bố trí khí, nơi này còn là quá không an toàn. Lâm Sơ Hạ cũng xa vào đến suy yếu trạng thái. Phục dụng gì tĩnh di chế tác đồ ăn để thăng dị năng đẳng cấp là sẽ có không ngắn một đoạn suy yếu kỳ. Hắn hiện tại có mang theo Lâm Sơ Hạ bọn họ tìm chỗ an toàn trốn đi. Đều Lâm Sơ Hạ dị năng khôi phục đang tiếp tục xuất phát. Đồng thời còn muốn cách này cái kêu ngải linh tuyền dám thối nữ nhân xa xa. Bằng không thì chết thật cũng không biết chết như thế nào. Còn Trấn Sóng chừng nhất nhãn lục lực để cho hắn câm miệng. Sau đó cười nói, Tiểu huynh đệ bây giờ cách rời đi Tương Hải thị có thể không bao xa lộ trình. Người giúp chúng ta vội vàng liền có thể đạt được 10 khối huyết tinh. Còn có cái gì là so với này mua bán trả lại có lợi nhất kia? Nói thật còn chấn sóng cũng rất là thịt đau này 10 khối huyết tinh. Nhưng nếu là hắn chết, nếu nhiều máu tinh cũng phí công, hắn phải tiếp xúc Mễ Tử Hiên những người này năng lực mới có thể chạy ra Tương Hải thị, trở lại khu vực an toàn. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ít đến, đừng cho là ta không biết đánh là cái gì bản tính. Nghĩ đem chúng ta làm bia đỡ đạn đúng không? Cửa đều không có, lời này thật sự là nói đến còn chấn sóng trong tâm khảm. Hắn đúng là nghĩ như vậy, một khi gặp được nguy hiểm, hắn hội không chút do dự bỏ xuống Mễ Tử Hiên đám người chạy trốn. Mễ Tử Hiên đám người bất quá là vì người khác kéo dài thời gian pháo hôi mà thôi. Mễ Tử Hiên những lời này nghẹn có còn chấn sóng không biết nên nói cái gì. Thời điểm này một cái tóc hoa dâm lão đầu đứng lên nói. Tiểu tử nói thật cho ngươi biết, nàng là nhân loại sống sót hy vọng. Chỉ có đem nàng hộ tống đến khu vực an toàn, nhân loại mới có thể triệt để tiêu diệt zombie cùng biến dị thú. Chấm dứt tận thế, tiểu tử đại cục làm trọng a. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, ta cũng không muốn đương cái gì chúa cứu thế. Đại cục không lớn cục ta không biết, ta liền biết ta nghĩ mang theo chúng ta có thể sống có càng dài lâu một chút. Lão đầu lập tức vội la lên, ngươi sao có thể như vậy ích kỷ. Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói, ích kỷ, đây là tận thế, ích kỷ mới có thể sống có càng lâu. Các ngươi muốn đi cứu vớt thế giới vậy thì hãy đi đi. Ta không ngăn cản lấy các ngươi, nhưng các ngươi cũng bị muốn lôi chúng ta xuống nước. Nải Linh Tuyền rốt cục nhịn không được, đứng lên căm tức nhìn Mễ Tử Hiên nói, ta không nghĩ tới ngươi là như thế này người. Ngươi quá ích kỷ, chúng ta không cần ngươi bảo hộ. Ngươi như vậy người nên bị zombie ăn tươi. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn rất khinh thường nói. Hắn nói ngươi là nhân loại hy vọng. Ngươi thật sự là đem mình làm chúa cứu thế. Ngươi kia dị năng có thể sử dụng mấy lần. Ngươi muốn thực là nhân loại hy vọng. Ngươi nên dựa vào chính mình mang theo bọn hắn còn sống rời đi Tương Hải thị, mà không phải bị bọn họ bảo hộ lấy rời đi. Chờ ngươi dị năng đẳng cấp đề thăng nhân loại tại phản công thành thị. Ta khuyên ngươi đừng nằm mơ. Không đợi ngươi dị năng đẳng cấp đề thăng, e rằng nhân loại liền tuyệt diệt. Mễ Tử Hiên nói được Ngải Linh Tuyền điểm yếu. Nàng hiện tại cũng chỉ là cấp 1 dị năng giả. Dị năng tác dụng xác thực cường đại, vốn lấy nàng đẳng cấp bây giờ cũng bất quá liền có thể dùng một lần mà thôi. Một lần muốn chữa trị không thời gian ngắn tài năng khôi phục. Đồng thời coi nàng hiện tại dị năng đẳng cấp chẳng những khống chế không nhiều lắm ít zombie. Đồng thời gặp được tương đồng cấp 1 biến dị zombie cùng biến dị thú. Cũng là không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho từ chúng xâm lược. Ngải Linh Tuyền đồng dạng biết muốn đề thăng chính mình dị năng vô cùng khó. Coi như là không đề cập tới thăng, dựa vào tương ứng trang bị tới để cho nàng thực lực lớn đại đề thăng cũng không phải đơn giản sự. Tình, những trang bị kia vẫn còn nghiên cứu phát minh giai đoạn. Trả lại không có triệt để hoàn thành, cho dù đã nghiên cứu phát minh thành công qua. Nhưng chế tác những trang bị này tài liệu cũng là tương đối khó mang. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, thực đợi đến Ngải Linh Tuyền năng lực có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại thời điểm, e rằng nhân loại đã tuyệt diệt. Mễ Tử Hiên lời bác bỏ, có nàng là á khẩu không trả lời được. Có thể làm là được nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Mễ Tử Hiên. Thời điểm này còn chấn sóng đột nhiên khóc cười nói, xem ra ta sao là đi không thành. Mễ Tử Hiên sững sờ, còn chấn sóng chìa ngoài cửa sổ nói, các ngươi tới xem một chút đi. Mễ Tử Hiên lập tức đi qua, một giây sau cũng cảm giác da đầu run lên, hắn bây giờ có thể nhìn địa phương tất cả đều là zombie. Rậm rạp chằng chịt zombie. Những cái này zombie đến chưa đi đến hai bên đường công trình kiến trúc trong tìm tòi. Đại khái là bởi vì chỉ huy chúng đồ vật mới vừa rồi bị Lâm Sơ Hạ tổn thương. Tạm thời là không thể chỉ huy những cái này zombie, nhưng vật kia lại đem zombie đều tụ họp đến nơi đây. Cầm đường đều cho phá hỏng, đồng thời trong đó cũng không có thiếu biến dị zombie. Mễ Tử Hiên đám người muốn rời đi trừ phi biết bay. Bằng không thì căn bản không có biện pháp rời đi. Nhất đẳng vật kia thương thế khôi phục, nó nhất định sẽ để cho zombie đi vào tìm tòi. Mễ Tử Hiên đám người bị tìm đến giết chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà bây giờ Lâm Sơ Hạ vẫn còn suy yếu trạng thái. Căn bản không có biện pháp cùng vật kia chống lại, cùng không cần nói trợ giúp Mễ Tử Hiên đám người rời đi. Hiện tại phiền toái, Mễ Tử Hiên mày nhíu lại quá chặt chẽ. Nghĩ Hạ nói, chúng ta đi, cho dù không có biện pháp rời đi nơi này, Mễ Tử Hiên cũng không muốn cùng Ngải Linh Tuyền đợi ở chỗ này. Nàng chính là vật kia đóng đinh con mồi, cùng nàng cùng một chỗ liền chờ bị zombie vây công a. Cần phải không cùng nàng cùng một chỗ, không chuẩn còn có nhất tuyến chạy ra đi hy vọng, còn chấn sóng không có đang nói cái gì. Tùy ý Mễ Tử Hiên đám người rời đi, hắn rõ ràng bọn họ hiện tại muốn đi là không thể nào. Ngải Linh Tuyền nhao nhao bất bình nói, gia hỏa này quá ích kỷ, chớ chú hắn ra ngoài đã bị zombie ăn tươi. Ngải Kỳ đưa tay cưng chiều giúp đỡ Ngải Linh Tuyền sửa sang lại tóc nói, Linh Tuyền đây là tận thế, tất cả mọi người trở nên ích kỷ mà lạnh lùng. Không có ai sẽ vì cái gọi là đại nghĩa đi lấy chính mình mệnh mạo hiểm. Hắn không giúp chúng ta rời đi cũng là bình thường. Ngải Linh càng thở dài. Cũng là biết tại tận thế trong. Mọi người nghĩ đó là sống hạ xuống. Nội tâm cũng không có gì đại nghĩa. Càng không người muốn làm cái gì chúa cứu thế. Bởi vì muốn làm chúa cứu thế thường thường đều bị chết tương đối sớm. Bây giờ là chính mình chú ý chính mình. Còn có người nào tâm tư suy nghĩ cái gì giải cứu toàn bộ nhân loại? Liền lấy còn chấn sóng những người này mà nói, nếu không là khu vực an toàn cho bọn hắn phong phú thủ lao, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tới cứu mình đám người. Ngải Linh Tuyền là càng nghĩ cảm giác nhân loại không bị tuyệt diệt hy vọng càng mù mịt. Mễ Tử Hiên mang người trực tiếp tới chống đỡ tầng trong một cái phòng. Nơi này cao, cho dù zombie xông tới đi đến nơi này phương cũng cần thời gian nhất định. Để cho Mễ Tử Hiên đám người có thời gian nghĩ đến an toàn hơn biện pháp rời đi nơi này. Mễ Tử Hiên ngồi dưới đất gặm bánh bích quy không nói một lời. Hiện tại hắn là thật không biết nên như thế nào an toàn rời đi nơi này. Có thể làm là được chờ đợi, mau chóng để cho thân thể của mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Như vậy sống sót tỷ lệ mới càng lớn. Điền Tin Lành bực bội phàn nàn nói. Thật sự là không muốn gặp được cái gì liền gặp được cái gì. Suối quẩy, Dì Tĩnh Di vẻ mặt vẻ lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hiện tại chúng ta thế nào? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta nào biết thế nào? Xem đi, Dì Tĩnh Di không nói lời nào. Nàng cũng biết lấy hiện tại thế cục. Nhóm người mình nghĩ chạy đi hy vọng thật không đại, quá mơ hồ, thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua. Lâm Sơ Hạ ăn Dì Tĩnh Di cho nàng chế tác đồ ăn suy yếu trạng thái đến là tiêu thất. Bất quá muốn dị năng triệt để khôi phục lại trả lại phải cần một khoảng thời gian. Nhưng quái vật kia là sẽ không cho Mễ Tử Hiên đám người những thời giờ này. Buổi tối 9 điểm đã lâu sau dưới lầu rậm rạp chằng chịt zombie bắt đầu bạo động. Mấy cái biến dị zombie đột nhiên nhảy ra thi quần hướng hai bên công trình kiến trúc phóng đi. Lâm Sơ Hạ dị năng hiện tại chỉ có thể để cho quái vật kia cảm giác không được bọn họ vị trí cụ thể. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên trong lòng là lộp bộp một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.